Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650. Quyết định, Tần Nhiên cùng cái kia đục ngầu lưu huyết hai mắt nhìn nhau. Căm hận, oán độc, cái kia đã không đơn thuần là người chết đối nhau người hận, mà là một chủng trần trụi. Sát ý, vi vi hàn khí theo cặp mắt kia nhìn chăm chú, bắt đầu trong phòng tràn ngập ra. Boskin không thoải mái dãy dụa thân thể, nhưng lần thứ nhất bắt lấy phạm nhân, vẫn là một cái tội phạm giết người cảnh sát trẻ tuổi căn bản không có để ý tới những thứ này. Mà Tần Nhiên lại là như lâm đại địch, dung hợp chi tâm, tạm thời bị phong ấn, đã cùng ác ma lực lượng dung hợp lẫn nhau chắc thiêu đốt thuật. Trực tiếp liền biến thành không thể làm cho dùng trạng thái. Toàn kỹ năng đẳng cấp trừ 1. Thì để đối linh hồn loại sinh vật cực kỳ hữu hiệu phàm cấp đừng đồ thủ cách đấu. Trở nên không dùng được, lại thêm thời khắc này Tần Nhiên vô pháp mang theo bất luận một cái nào trang bị. Đối mặt một cái ác linh, đủ để cho Tần Nhiên chú ý cẩn thận, không chỉ có là bởi vì Tần Nhiên hiện tại không có càng dễ đối phó ác linh phương pháp. Còn bởi vì cái này ác linh xuất hiện, thật sự là để Tần Nhiên cảnh giác không thôi. Dựa theo Tần Nhiên nắm giữ thần bí tri thức, một cái bình thường người chết đi, linh hồn là sẽ rất nhanh tiêu tán, rời đi, chỉ có rất nhỏ tỷ lệ hình hàng du hồn, mà một cái du hồn muốn thay đổi hàng ác linh, thì cần đi qua hung linh nhất giai. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Trên thực tế, phần lớn du hồn, mãi cho đến phai mờ mới thôi, đều là du hồn, muốn trở thành hung linh tỷ lệ. Một phần vạn cũng chưa tới. Đồng dạng, hung linh trở thành ác linh tỷ lệ, cũng là như thế, nhưng trước mắt nhảy lầu người, vừa mới chết đi liền trở thành ác linh. Đây quả thực là không thể nào, cho dù là bị người ngược giết đều khó có khả năng. Bởi vì, cần thời gian, một đoạn đối người bình thường tới nói, đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Là cái này phó thế giới này đặc thù lục địa Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến. Nhưng lập tức liền đem ý nghĩ này ném ra não hải. Nếu quả như thật là bởi vì thế giới này đặc thù lục địa. Như vậy hắn căn bản không thể nào thấy được bất kỳ một cái nào người sống. Nơi này tạo trở thành vong hồn quốc độ. Như vậy, là có người thao túng, vẫn là đã sinh cái gì đặc thù lục địa sự tình Tần Nhiên đáy lòng suy. Đoán, cái bất lửa tùy thời chuẩn bị nhóm lửa một bên đèn cồn. Hỏa diễm, lôi điện, đối với du hồn có kỳ hiệu, cho dù là ác linh cũng có được hiệu quả nhất định. Chỉ ít so tay không mạnh, bất quá, lập tức Tần Nhiên liền hiện không thích hợp. Cái kia ác linh tuy nhiên dán thật chặt cửa sổ, nhưng tựa hồ, vào không được Tần Nhiên một trận kinh ngạc, vong hồn sở dĩ để cho người ta cảm thấy thúc thủ vô sách. Trừ bỏ cái kia chủng thường người vô pháp nhìn thấy thân hình bên ngoài. Đúng vậy cái này chủng tùy ý xuyên toa năng lực, đừng bảo là thủy tinh, liền xem như vách tường, mặt đất đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua. Nhất là hung linh, ác linh, đã có thể di động một số vật nặng, cấp mọi người tạo thành vật lý phương diện thương tổn, mà phụ năng lượng thì sẽ cho người như rớt vào hầm băng như vậy hàn lãnh. Nhưng trước mắt, là trong văn phòng có đồ vật gì tồn tại, để nó vô pháp tiến vào. Sẽ là gì chứ Tần Nhiên ánh mắt bắt đầu ở trước mắt trong văn phòng liếc nhìn. Đối ở hiện tại không có một trang bị Tần Nhiên tới nói. Bất kỳ đạo cụ đều là có giá trị, hắn cũng không thể thật dựa vào cái bật lửa đối kháng ác linh a. Không có tương đương bố trí, thật là đang tìm cái chết. Trước mắt văn phòng cũng không lớn, trước đó Tần Nhưng đã tra xét một lần, đáy lòng đã có đại khái ấn tượng, mà bây giờ lại một lần dò xét, thì là đem căn phòng làm việc này triệt để khắc ở não hải bên trong. Nhưng cũng không có đương nhiệm gì đáng giá để ý đồ vật. Bất luận là Tần Nhiên thị giác, còn là đơn thuần cảm giác, đều là như thế, chẳng lẽ không ở cái này trong văn phòng Tần Nhiên nhíu mày. Ngay tại Tần Nhiên suy nghĩ thời điểm, đi nhanh tiếng bước chân xuất hiện, đạp đạp đạp, vị kia đã có tội cảnh sát rất mau ra hiện trong phòng làm việc. hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua cùng Boskin khảo cùng một chỗ Tần Nhiên về sau. Liền cười dùng lực vỗ Boskin bả vai. Làm tốt lắm, lớn tuổi cảnh sát Hào không keo kiệt khen ngợi của mình. Không, không phải ta chỉ là Boskin không thể nghi ngờ là chính trực. Tuy nhiên rất muốn phần này công lao, nhưng ý nguyên giải thích Tần Nhiên đưa đến mấu chốt tác dụng. Lớn tuổi cảnh sát kinh ngạc nhìn một chút Tần Nhiên, đối phương rất rõ ràng Tần Nhiên chứng mất trí nhớ đánh giá. Một cái chứng mất trí nhớ người bệnh, có thể làm đến tình trạng như vậy, để lớn tuổi cảnh sát rất là hoài nghi. Người xác định người mất trí nhớ trước kia không là cảnh sát hoặc là trinh thám sao? Lớn tuổi cảnh sát hỏi, có lẽ là bởi vì Tần Nhiên vừa mới đưa đến tác dụng. Ngữ khí cũng không lạnh lùng đến đâu tựa như thẩm vấn phạm nhân, mà là trở nên hơi khách khí. Nếu như ta có thể muốn lên, vậy ta cũng không cần đỉnh lấy chứng mất trí nhớ người bệnh danh xưng. Tần Nhiên một nhún vai. Yên tâm đi, người nhất định sẽ khá hơn. Lớn tuổi cảnh sát an ủi Tần Nhiên một câu. Chi hậu tựu là công sự. Theo càng nhiều cảnh sát đến, vị kia xúc động mưu giết mình, tình nhân, sau đó cố ý bố cục bác sĩ bị mang đi tâm lý đối phương phòng tuyến ngoài dự liệu yếu ớt. Mang theo mặc đồng phục cảnh sát hỏi thăm dưới, nhanh chóng bàn giao cùng một chỗ. Ta cho rằng bệnh viện về sau sẽ lắp đặt lưới phòng hộ. Nếu như gần nhất mở một gian lắp đặt lưới phòng hộ công ty, sẽ kiếm một món hời. Lại trở về Tần Nhiên phòng bệnh trên đường, đi qua một lần hợp tác về sau, rõ ràng cùng Tần Nhiên quan hệ rút ngắn không ít. Boskin mở lên trò đùa, người có thể kiêm chức mở một gian công ty như vậy, Tần Nhiên cười nói. Không, không. Cảnh sát là ta tha thiết ước mơ chức nghiệp. Ta chính là vì cảnh sát mà thành. Boskin một mặt nghiêm túc nói. Tại hành lang ánh đèn phản xạ dưới, Tần Nhiên tựa hồ tại trên mặt của đối phương thấy được nhất tầng quang mang nhàn nhạt. Nếu không phải khóe mắt quét nhìn một mực có thể nhìn thấy hành lang cửa sổ kiếng bên trên dán tấm. Kia máu thịt be bét mặt, một màn này thật là đáng giá vỗ tay. Thật có lỗi. Đây là cảnh sát trưởng mệnh lệnh, sau khi vào phòng. Boskin mặt mang xin lỗi đem Tần Nhiên lần nữa khảo tại trên giường. Sau đó, phảng phất là vì đền bù, cảnh sát trẻ tuổi lập tức liền nói ra, người cần gì sao, ăn, uống vẫn là một số giải buồn tạp chí, báo chí cho ta đến ăn chút gì cùng một số tạp chí. Báo chí đi, dù sao, đêm rất dài. Tần Nhiên mang theo trò đùa ý vị nói, mà khi Boskin rời phòng về sau, một khắc trước còn mỉm cười Tần Nhiên, thần sắc lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, hắn xoay qua đầu nhìn về phía cửa sổ, cái kia ác linh lại một lần dán tại cửa sổ kiếng bên trên. Cặp mắt kia tràn ngập đối với hắn huyết nhục khát vọng, nhưng một cỗ lực lượng vô hình, để ác linh căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Không phải vật nào đó hoặc là cái nào đó tồn tại. Hẳn là, bao phủ cả ở giữa bệnh viện kết giới. Tần Nhiên nhớ lại ác linh một đường theo tới tình hình. Hắn hết sức tò mò một gian bệnh viện vì sao lại có kết giới. Đồng dạng, hắn cũng có niềm tin khá lớn. Đây là một cái chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá, hiện tại càng quan trọng hơn là, hắn vô pháp rời đi bệnh viện. Bệnh viện ngoài có lấy một cái để mắt tới hắn ác linh. Một khi rời đi bệnh viện phạm vi, không có tương ứng thủ đoạn, cái kia thật là tự tìm đường chết. Nhưng lưu tại bệnh viện, hắn không chứng nhưng cha thân phận một khi bạo lộ, cũng sẽ bởi vì lúc trước nổ tung án, trở nên cực kỳ phiền phức. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại một lần nhìn về phía ác linh, đối mặt với tấm kia dữ tợn. Xấu xí khuôn mặt, hắn rất nhanh có quyết định. Hết chương.